áo ai xanh cho lòng ai vương vấn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng thời gian nằm viện, do Kha Ngạn Tịch có nhiều thời gian dành cho cô, cuối cùng lại trở thành những ngày tuyệt vời trong đời Giang Tử Khâm. Tuy nói vậy là không công bằng với anh, nhưng rốt cuộc cô chỉ là một phụ nữ bình thường cần được chút hạnh phúc đã thấy mãn nguyện. Cô không có hoài bão lớn lao hay chí hướng xa vời, đối với cô, sự quan trọng chỉ là Kha Ngạn Tịch mà thôi. Họ hoàn toàn không sống vì yêu, nhưng nếu không có tình yêu, cuộc sống sẽ khô khan vô vị biết mấy. Con người là một sinh vật quá tham, Kha Ngạn Tịch thường nói. Giang Tử Khâm người phụ nữ bé nhỏ, cô rất thích nghe từ, người phụ nữ bé nhỏ, nhất là lại được nói ra từ miệng Kha Ngạn Tịch, cô thực sự cảm thấy mình có tư cách yêu anh, cô ao ước lớn thật nhanh, ao ước có ngày sánh vai với anh. Ngày đầu tiên của năm mới, Hàn Phủ thời tiết vốn ấm áp bỗng có tuyết lớn. Tối 30 Tết ông viện trưởng mang sủi cảo đến cho Kha Ngạn Tịch nhưng Giang Tử Khâm không hài lòng, cô muốn tự tay làm cho anh. Sáng sớm hôm đó, không biết cô kiếm đâu ra rau cải và thịt tươi bọc trong túi lạnh mang vào phòng cho anh. Kha Ngạn Tịch hết sức bất ngờ cái độn bông đẩy cửa vào lại là Giang Tử Khâm của anh. Bên dưới là chiếc quần dài bằng vải bông dày, chân đút trong đôi bốt mũi tròn ướt mềm vì tuyết. Bên trên là chiếc áo nhung ngắn tay màu đen bóng, sau khi cởi ra bên trong còn chiếc áo bông bó sát người, lại cởi tiếp mới lộ ra chiếc áo lông màu hồng nhạt bó sát người, lộ những đường cong quyến rũ. Khi anh còn kinh ngạc cổ họng như mắc tóc chưa thể lên tiếng, cô đã khiêu khích. Thế nào, sao không được, Kha Ngạn Tịch nuốt nước bọt. Những ngày Tết Giang Tử Khâm sung sướng vô cùng, ra sức tận hưởng không gian chỉ có cô và anh. Dường như cả thế giới chỉ có hai người ở trong quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên ngoài hoa tuyết bay trắng trời, chỉ cần xoay nút là âm nhạc tuyệt diệu, êm đềm tuôn như nước. Cô để túi thực phẩm sang một bên, đỡ Kha Ngạn Tịch vào phòng vệ sinh. Bình thường anh không cho cô làm việc này. Nhưng bây giờ chỉ có mình cô, Giang Tử Khâm ghi nhớ mọi chi tiết sinh hoạt của anh, thậm chí lén học cách lắp chân giả. Anh không chịu để cô giúp, nhất định đòi tự làm, nhưng nghĩ đến cái chân của mình, đành nhượng bộ, nói sẽ tự lắp chân giả, nhưng với điều kiện Giang Tử Khâm phải rời khỏi phòng. Cô chẳng buồn chấp, lập tức đỡ anh xuống giường. Kha Ngạn Tịch hoảng hốt toát mồ hôi, xem chừng sắp nổi đóa. Cô nói thẳng, hay anh muốn em mang bô tới để anh tự giải quyết? Em, Kha Ngạn Tịch đỏ mặt. Anh nặng gần gấp đôi cô, dìu đi không đơn giản, mấy lần loạng choạng suýt ngã. Cô cắn chặt răng cuối cùng cũng làm được, quẹt kem đánh răng vào bàn chải, đưa tận tay anh, mặt buồn buồn. Nếu anh còn thấy ngại trước mặt em, thì em buộc phải nghĩ anh là người hẹp hòi. Cô nhoẻn cười nhìn anh qua gương, hay anh cảm thấy em không đáng tin không bằng. Kha Ngạn Tịch đang đánh răng, miệng đầy bọt nhìn vào gương, sững ra khi thấy mắt cô hơi đỏ, lúng túng nói. Không phải vậy, em biết rõ mà. Giang Tử Khâm tươi cười, không biết đâu, rồi vòng tay qua thắt lưng anh, cô nấu ăn ở gian xếp trong phòng bệnh. Kha Ngạn Tịch ngồi ở trên giường xem lại chương trình đón xuân trên truyền hình, đến bữa ăn, bộ dạng kiêu kiêu, anh hỏi. Xem ra cũng được, tại sao em lại đột nhiên biết nấu ăn? Giang Tử Khâm đang mải chia sủi cảo, cô dồn phần nhiều vào bát anh, tủng thẳng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng rồi, đột nhiên biết nấu ăn, và có thể đến một ngày còn đột nhiên không yêu anh nữa. Mặt anh biến sắc cắm cúi ăn ngầu nghiến, không nói gì thêm. Giang Tử Khâm phải dỗ dành mãi, mới miễn cưỡng mỉm cười. Cô đắc ý nghĩ thầm, thật ra chàng vẫn luôn để tâm đến mình. Sau Tết Kha Ngạn Tịch về nhà tiếp tục điều dưỡng, điều này trùng ý Giang Tử Khâm. Cô dứt khoát dọn về nhà ở để cô có nhiều thời gian bên anh. Đã thuê cho anh một hộ lý cao cấp nhưng anh ta chỉ xuất hiện những lúc cô vắng nhà, dù phải làm việc nhiều, nhưng cô vui vẻ tình nguyện. Thời gian này, Kha Ngạn Tịch càng phụ thuộc vào cô, có lúc anh hệt như đứa trẻ. Cô thường ôm đầu anh, vừa vuốt tóc, vừa thủ thì. Anh sao thế, sao lại quấn người ta như trẻ con quấn mẹ vậy? Nhưng nhiều lúc tình nóng này của anh khiến cô không chịu nổi. Nhất là sau khi lắp chân giả, do chân giả tì vào vết thương đau nhức anh đi lại rất khó khăn, khổ sở, luôn bị mặc cảm dày vò. Chỉ tay ra cửa bảo cô cút không phải hiếm hoi, mặc dù sau đó lại dỗ dành, có lần thậm chí anh phải ra ngoài mua một cái ví đựng tiền lẻ có hình tai thỏ rõ ràng, đền cho cô, nhưng cô vẫn ấm ức. Giang Tử Khâm nghĩ ra một phương thuốc cho Kha Ngạn Tịch. Cô mang tất cả đồ vẽ mà anh đã giấu đi, đem bày trước mặt anh, khuyến khích anh cầm cọ trở lại. Sau anh bực bội hất tất cả xuống đất, cô vẫn nhỏ nhie thuyết phục, vẽ tranh chẳng có gì mâu thuẫn với công việc, chẳng nhẽ anh lựa chọn ăn cơm thì không ăn rau nữa. Kha Ngạn Tịch im lặng quay mặt ra cửa sổ trầm, cô hiểu gì chứ, nếu lại cầm cọ e là anh không đủ nghị lực để dừng lại. Tuy nhiên, trong ánh sáng cuối ngày sắp tắt, Giang Tử Khâm vừa thu dọn giá vẽ, dường như nhìn thấu tâm tư anh, vẫn nhỏ nhẹ. Ước mơ và trách nhiệm là hai việc khác nhau, trách nhiệm hầu như không làm cho người ta vui, cho nên mới càng không thể từ bỏ ước mơ. Vậy ước mơ của em là gì? Là anh, rồi cô nói liền một hơi. Nhưng anh không đặt được gánh nặng trong lòng, luôn từ chối em. Trước đây anh sợ người ta đàm tiếu, bây giờ anh lại không thể vượt qua mặc cảm. Ngạn Tịch, em cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ chán nản, em không phải là chiếc thẻ tín dụng vô hạn ngạch, em sắp kiệt sức rồi. Trong đầu anh như có tiếng nổ, anh ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt, cái nhìn trực diện thúc ép đó làm anh bối rối. Cho nên anh chính là trách nhiệm của em, một trách nhiệm khiến em không vui. Anh buồn bã, nhưng khẩu khí vẫn ưng rắn. Em ra ngoài đi, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em. Giang Tử Khâm không nói gì, cũng không khóc, đi thẳng ra ngoài không ngoái lại. Nằm trên giường cả buổi chiều, sau đó dậy nấu cơm. Cô nấu cháo kiểu mạch, làm thêm vài đĩa rau, đặt vào khay bưng lên cho anh, ánh nắng chiều tải lên người, như rát một lớp vàng mỏng, trông hơi hư ảo, giống như một giấc mơ chiền. Giang Tử Khâm ngồi ở chân cầu thang hút thuốc, giống như mấy tháng trước khi cô đợi anh trở về nhà. Cô luôn chờ đợi, anh luôn đi vắng. Gửi tin nhắn cho anh, mặc dù có thể nghe thấy tín hiệu báo từ di động của anh ở một nơi nào đó trong nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xa. Ngạn Tịch, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn phải ăn bữa tối. Kha Ngạn Tịch không thức nhắn tin, công việc đòi hỏi cường độ và hiệu suất cao cho nên lúc nào tiện anh thường trực tiếp gọi điện. Cô dài cổ đợi điện thoại của anh, không ngờ lại nhận được tin nhắn. Anh không muốn ăn, cô nhìn màn hình di động, bỗng tức run người, nghiến răng bấm từng chữ. Vậy em đi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này anh trả lời rất nhanh. Em đi đi, cô quá tức cười khẩy, ngón tay thoăn thoắt bấm các dòng chữ trên bàn phím. Tiểu Man, em đến tòa án tố cáo anh. Đợi một lát không thấy hồi âm, cô tức tối rậm chân. Tiểu Man, em đi đây, em đi đây. Bước từng bước ra phía cửa, lòng tức tối, vừa đi vừa đợi anh chạy ra ngăn lại. Nhưng đợi mãi cũng bằng không, cô dứt khoát mở cửa chính, bước ra, đóng sập lại. Kha Ngạn Tịch ngồi trong phòng khách lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài, tiếng mở cửa, rồi đóng, như tiếng đất rung, dù lãng tai cũng nghe thấy. Mấy phút yên tĩnh trôi qua, bỗng hốt hoảng. Giang Tử Khâm đi thật sao, bởi vì anh vừa nổi khùng với cô. Nhưng mọi lần anh còn nóng nảy hơn, thậm chí kinh khủng hơn hôm nay. Anh lo lắng thật sự. Vừa rồi Tử Khâm nói cô mệt rồi, kiệt sức rồi, vậy cô ấy đi. Đi thật sao, quên phát mình đờ nác dùng chân giả, đứng bật dậy mà không điều chỉnh chân giả nghiến vào da thịt đau điếng, tệ hơn nữa là chân phải chân xê dịch chân trái đã bước cơ thể mất thăng bằng, cả người ngã lăn ra. Không đầy 5 giây sau, ngoài cửa vang lên bước chân vội, khi anh toàn thân đau nhức ngẩng đầu, Giang Tử Khâm đã đẩy cửa sộc vào, như con bướm đậu bên anh. Cô sợ tái mặt cố gắng đỡ anh dậy. Ngạn Tịch, có sao không? Đau lắm hả, để em đỡ, sao bất cần thế? Anh thở dốc một hồi, gạt tay cô, tự anh có thể đứng lên, cô luống cuống toát mồ hôi, anh đã thế này còn làm bộ gì nữa, để em đỡ. Kha Ngạn Tịch sững người, ánh mắt bỗng lạnh như băng. Dù biết cô muốn tốt cho anh, nhưng sự tận tâm đó, giống như thương hại. Còn anh ghét nhất là sự thương hại của người khác, anh ngoái đầu trừng mắt, tự anh có thể đứng lên. Giang Tử Khâm sững sờ, dường như hiểu ra điều gì, cô nói sát tai anh, giọng cứng rắn. Nếu em ngã, anh có đỡ em dậy không? Kha Ngạn Tịch nhìn vào mắt cô, đếm nhẩm trong đầu. 5, 4, 3, 2, 1, cuối cùng gật đầu rất nhẹ đồng ý để cô đỡ dậy. Hai người liên tục cãi vã như vậy, nhưng do kiên trì của Giang Tử Khâm, cuối cùng Kha Ngạn Tịch bắt đầu cầm bút vẽ, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi lại lặng lẽ ngồi trước giá vẽ. Đây có thể coi là một thắng lợi vĩ đại mang tính bước ngoặt, mặc dù dần dần do anh suốt ngày mải mê vẽ thời gian nói chuyện với cô ít hẳn, nhưng cô vẫn vui, đồng thời cũng nhận ra con người anh trở nên trầm lặng hơn. Tiết tháng tư trời nóng dần, Kha Ngạn Tịch ban ngày đi làm, chiều tối qua trường đón Giang Tử Khâm. Tài xế mới là một tay lái lão luyện với mấy chục năm trong nghề, do khả năng cầm lái siêu hạng, vượt đèn đỏ, hoặc đánh võng vượt qua các xe khác trong dòng xe nườm nượp đa thành chuyện thường tình. Giang Tử Khâm sợ toát mồ hôi, cảm thấy ngồi xe ông ta không an toàn, nhất định muốn học lái xe, để đích thân đưa Kha Ngạn Tịch đi làm. Cô đưa ra ý kiến này một cách hết sức huyền chuyển, Kha Ngạn Tịch lơ đãng liếc cô một cái, nói không cần, tự anh lái xe không có vấn đề gì. Giang Tử Khâm hốt hoảng, nhưng không thể nói, chân anh như thế làm sao tự lái, đành lẳng lặng lên kế hoạch cho mình. Một tối, họ cùng đi siêu thị, Giang Tử Khâm muốn mua cá tươi, bảo anh đứng đợi, một mình chạy đến khu hàng tươi sống. Cô vừa chọn cá thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Kha Ngạn Tịch. Tuy hàng ngày anh rất chăm chỉ luyện tập phục hồi chức năng theo sự hướng dẫn của bác sĩ, nhưng anh vẫn chưa thể đứng lâu được. Bỗng có ai đó đứng chắn tầm mắt Giang Tử Khâm, cô không nhìn thấy Kha Ngạn Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêng đầu, ngó anh chàng cũng xê dịch theo, một, hai, ba lần như thế, cô bực mình, vừa ngẩng đầu, đã há miệng ngạc nhiên. Ồ, là cậu hả? Triệu Doãn Phu cười phơ lớ. Giang Tử Khâm, lâu lắm không gặp. Cô gật gật đầu, nhìn cậu từ đầu xuống chân. Triệu Doãn Phu mặc áo phông trắng tinh, quần bò giản dị. Áo phông trắng tinh, nụ cười bẽn lẽn, vẫn hoàn toàn là Triệu Doãn Phu trong trí nhớ. Sau khi cá được làm sạch sẽ, Triệu Doãn Phu nhanh tay đón lấy, bỏ vào chiếc túi ni lon Giang Tử Khâm đang cầm, cậu ái ngại hỏi. Sao lại phải tự đi mua thức ăn? Giang Tử Khâm lắc đầu. Mình đi với Kha Ngạn Tịch, anh ấy không được khỏe, mình phải viện cớ ra đây mau cá, để anh ấy nghỉ một lát. Triệu Doãn Phu quay đầu, nhìn thấy Kha Ngạn Tịch đứng cách đó không xa, bỗng thấy hụt hẫng. Cậu nói, tôi biết anh ấy bị tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, báo chí đưa tin trang nhất suốt cả tuần, bây giờ anh ấy đỡ nhiều rồi chứ? Đỡ nhiều rồi, hồi phục khá tốt, chỉ có điều không đi nhanh được, đi một đoạn tốt nhất nên nghỉ ngơi. Cô nhìn Triệu Doãn Phu cười cười, đừng nói chuyện này nữa, anh ấy ghét nhất bị người khác nhắc đến bệnh tật của mình. Dạo này cậu làm gì? Tốt nghiệp xong là biến mất, mọi người nói cậu OHCI, nhưng chẳng ai biết cậu học trường nào. Triệu Doãn Phu liếc trộm cô, thở dài rất nhẹ đáp. Tôi đành chăm chỉ cày cuốc thôi. Vào được đại học là tốt rồi, hoàn cảnh nhà tôi, cậu cũng biết. Giang Tử Khâm thoáng ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy Triệu Doãn Phu trở nên xa lạ. Chợt có ai vỗ nhẹ vào vai, chưa kịp quay lại, đã nghe thấy tiếng Triệu Doãn Phu chào. Kha tiên sinh, sắc mặt Kha Ngạn Tịch hơi xấu. Tưởng anh mệt do đi bộ nhiều, nhưng khi thấy anh lạnh lùng liếc qua Triệu Doãn Phu, mới vỡ lẽ, biết anh lại giở trứng. Mỗi lần cô tiếp xúc với những người đàn ông khác, anh luôn căng thẳng, nhất là sau vụ tai nạn. Triệu Doãn Phu cảm nhận được thái độ của Kha Ngạn Tịch đối với mình, liền cáo từ. Giang Tử Khâm cũng không giữ lại, vẫy tay chào cậu. Triệu Doãn Phu đi khỏi, chứng bệnh của Kha Ngạn Tịch mới phát tác. Anh lạnh lùng trợn mắt nhìn cô, giọng giễu cợt, đi đến đâu cũng gặp cậu ta. Giang Tử Khâm phớt lờ, khoác tay anh đến bàn thanh toán. Em bảo anh đợi ở đó cơ mà, sao lại đến đây? Kha Ngạn Tịch, hừ, một tiếng, lúc cậu ta còn ở đây, sao em không khoác tay anh? Cô quả thực không hiểu, anh đừng vô cớ gây sự được không? Làm sao em biết sẽ gặp cậu ta, với lại cũng chỉ nói mấy câu thôi mà. Vậy lần sau em bớt nói mấy câu được không? Thấy mặt anh càng xa sầm, cảm giác sắp nguy, cô vội gật đầu, giọng bình thường. Hôm nay em đang vui, đừng làm em bực, nếu không em không nấu món ngon cho mà ăn đâu. Rốt cuộc bao giờ thói ghen tuông của anh mới sửa được đây? Ai thèm ghen, anh nói to, cô mở to mắt nhìn anh, đủ rồi, nếu anh cứ tiếp tục như thế, thì em mặc kệ. Nói xong, đưa túi cho anh, cầm lấy, vừa trừng phạt, vừa an ủi. Về sau Giang Tử Khâm và Triệu Doãn Phu còn gặp nhau một lần nữa, vẫn là Triệu Doãn Phu chủ động hẹn gặp cậu nói muốn gặp cô trước khi đi. Địa điểm, hôm đó, đúng lúc Kha Ngạn Tịch có cuộc họp ở tòa nhà đối diện quán cà phê. Hội nghị kết thúc, trợ lý đề nghị sang quán cà phê đối diện ngồi một lát. Chưa vào trong quán, một bóng người quen thuộc ngồi sau cửa sổ lọt vào tầm mắt, khỏi cần nhìn kỹ anh cũng nhận ra đích thị là Giang Tử Khâm. Cậu trợ lý ung buột miệng hỏi nhỏ, kia chẳng phải Giang tiểu thư sao? Kha Ngạn Tịch, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi, ánh mắt lạnh băng của anh khiến cậu trợ lý im bặt. Chàng trai ngồi đối diện Giang Tử Khâm, anh nhận ra ngay, đáng ngạc nhiên là, rõ ràng Triệu Doãn Phu đã rời khỏi Hàn Phủ, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Vì muốn theo đuổi Giang Tử Khâm chăng? Kha Ngạn Tịch khinh thị thầm nghĩ. Vừa bước vào quán, Kha Ngạn Tịch liền đi về phía đó. JTK Bát chợt nhìn thấy anh quá bất ngờ, dụi mắt tưởng nhìn nhầm. Đến khi anh đi thẳng đến, ngồi xuống bên cạnh cô mới tin là thật, vui vẻ dựa vào anh, hỏi nhỏ. Sao anh tìm được em? Lại nhìn Triệu Doãn Phu ngượng nghịu cười. Mình không biết anh ấy đến, cậu không để bụng chứ? Sao em phải quan tâm cậu ta để bụng hay không? Kha Ngạn Tịch thô bạo nói, hai người kia ung tái mặt, anh càng bực. Theo anh biết, hôm nay em có giờ học. Giang Tử Khâm thầm rên, cầu mong anh đừng nổi khùng vào lúc này. Cô lo lắng nói, Ngạn Tịch em xin nghỉ rồi, vì Triệu Doãn Phu sắp đi, em đến tiễn cậu ấy. Triệu Doãn Phu vội vàng nói, đúng, chiều nay tôi đi, muốn gặp bạn cũ, nên đã hẹn Giang Tử Khâm. Thế nào, Kha tiên sinh, một chút tình người như thế anh cũng tiếc sao? Kha Ngạn Tịch cười khẩy một tiếng. Tôi không hiểu những việc như thế này có thể gọi là tình người hay không. Tôi càng không hiểu, có phải ngoài Giang Tử Khâm, cậu không còn người bạn học nào nữa. Anh tựa vào thành ghế, ngón tay chờ gõ nhẹ mặt bàn. Tuy không trách cứ, nhưng vẫn khiến người nghe khó chịu. Tôi tin là cậu vẫn nhớ thỏa thuận đó, nếu cậu đơn phương hủy bỏ tôi có thể chấm. Đoạn này tác giả chỉ ghi đến đó, không phải do tớ đâu nhé. Triệu Doãn Phu cúi đầu, không dám nhìn anh. Sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng, sau mấy lần như vậy, khí thế con người cũng giảm sút. Kha Ngạn Tịch không vui, nhưng cũng coi như hài lòng với kết quả đó, anh kéo Giang Tử Khâm đứng lên, đi ra. Thấy Kha Ngạn Tịch lặng thinh, cô vội tạm biệt Triệu Doãn Phu. Xin lỗi, đi trước nhé, anh ấy có việc, lần sau gặp lại. Không nói được gì, Triệu Doãn Phu nhìn hai người rời xa, thở dài. Hôm nay, Kha Ngạn Tịch đi rất nhanh, lầm lũi bước, không nói gì với cô. Giang Tử Khâm chạy gần theo anh, trán toát mồ hôi, vất vả mới đuổi kịp, túm tay anh, bảo đi chậm lại. Kha Ngạn Tịch đứng khựng lại, thô bạo giật tay ra. Thế nào, em thấy tôi tàn phế, sợ tôi không đi được chăng? Giang Tử Khâm cứng người, xưa nay anh chưa bao giờ nói những lời như vậy với cô, hai người cũng chưa bao giờ nhắc đến vết thương sau vụ tai nạn kia. Vậy mà hôm nay, anh gay gắt nói ra điều đó, có phải do quá giận không? Kha Ngạn Tịch nói tiếp, im lặng, tức là thừa nhận thôi được, em đã chê tôi tàn phế, vậy cứ việc đi tìm Triệu Doãn Phu. Giang Tử Khâm sám mặt, lại bíu lấy cánh tay anh. Anh nổi khùng như vậy là thế nào, em đã làm gì không phải với anh, đừng đuổi em đi, được không? Kha Ngạn Tịch lạnh lùng, tôi không giận, chỉ nói ra sự thật, để em ngày ngày nhọc lòng chăm sóc tôi, thà tác thành cho hai người. Nhìn thái độ xem chừng là em cũng không ghét cậu ta. Giang Tử Khâm bắt đầu sụt sịt mếu máo. Sao anh có thể nói như thế? Cô cắn môi, dần từng tiếng. Anh muốn em đi vậy sao? Em hỏi anh, nếu em đi thật em quay lại quán cà phê tìm cậu ấy như anh nói. Lẽ nào anh không đau lòng, không buồn chút nào sao? Kha Ngạn Tịch tức run người, nhưng trước ánh mắt truy bức nóng bỏng của cô hướng vào mình, lòng bỗng hoang mang, vội lảng tránh không dám nhìn, lát sau mới buông một câu. Anh không nói muốn em đi, nhưng anh có ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng lúc nào cũng bóp mèo y anh, chẳng phải anh lúc nào cũng bóp mèo y em. Khi hai người lên xe quay về, Kha Ngạn Tịch đã bình tĩnh đôi chút. Giang Tử Khâm nhắm mắt dường như rất mệt mỏi. Anh biết mình có phần trách nhiệm, bản thân anh cũng hiểu cô, nhưng cứ thấy cô đi với người đàn ông khác, nhất là với những chàng trai khỏe mạnh, thể lực hơn hẳn anh, là anh không sao dập tắt được ngọn lửa bùng trong lòng. Anh nhạy cảm tự ti về khiếm khuyết của cơ thể, có lúc tự giễu mình, Giang Tử Khâm, quả nhiên em đã thành công biến anh thành nô lệ của. Tinh thần Kha Ngạn Tịch rất xấu, gần đây thường xuyên nổi nóng, nhiều lúc rõ ràng không cần thiết nhưng vẫn không thể kiềm chế. Với vẻ mặt cầu hòa, anh rua tay đẩy vai cô, nói một câu rất vu vơ để phá vỡ bầu không khí. Sắp về đến nhà rồi, đừng ngủ nhé. Giang Tử Khâm từ từ mở mắt liếc anh một cái, khẽ. Một tiếng, lúc xuống xe cô hỏi nhỏ, còn giận không, không nhắc thì thôi, vừa nhắc là có bao nhiêu phần từ tức giận trong lòng lại nhảy múa loạn xạ. Anh cắn răng, dùng bộ mặt xa sầm nặng trịch trả lua phi cô. Giang Tử Khâm bật cười, em chỉ gặp cậu ta một lát, cậu ta sắp đi, muốn gặp em không nỡ từ chối. Em nên nói trước với anh một tiếng, câu nói nén mãi trong lòng cuối cùng cũng đã bật ra. Để anh vô tình bắt gặp cảnh tượng đó đáng ghét thế nào, biết không? Xin lỗi em đã không nói với anh, nhưng vì em nghĩ, đó là chuyện nhỏ, em đi gặp bạn cũ, có gì đáng phiền anh, trong khi anh bận rộn như vậy. Ánh mắt thâm trầm dường như nhìn thấu cô, Giang Tử Khâm càng cuống. Hơn nữa, em biết, anh cười nhạt, hơn nữa em biết, anh nhất định không đồng ý cho em đi gặp cậu ta, nên mới giấu anh, đúng không? Anh đột nhiên sầm mặt, chỉ tay vào trán cô, chỗ hai hàng lông mày giao nhau, nghiêm giọng nói. Biết cậu ta có tình cảm với em, mà vẫn giấu anh đi gặp cậu ta. Nói xem, có đúng là chuyện nhỏ không? Kha Ngạn Tịch quay người bỏ đi, để lại Giang Tử Khâm hồn siêu phách lạc. Anh vừa đi một bước, nước mắt trong cô hư bị chạm mạch lập tức tràn ra tuôn như mưa. Đêm đó, sau trận cãi nhau ban chiều, hai người đều quyết cố thủ trong phòng riêng. Cô giúp việc bưng cơm vào phòng khách, Kha Ngạn Tịch húp một ngụm cháo, cảm thấy không ổn, hỏi có phải Giang Tử Khâm nấu không? Không phải, Kha tiên sinh, Giang tiểu thư nói, hôm nay cô ấy mệt, không xuống bếp, bảo tôi nấu mang lên cho ông. Kha Ngạn Tịch hơi thất vọng, đã quen với món ăn cô nấu, người khác làm, anh không ăn được. Anh hỏi, cô ấy ăn chưa? Chưa, Giang tiểu thư nói, nửa người thỉnh thoảng lại đau nhói, nhất là tim cứ như bị dao đâm, không thể ăn được gì. Cô giúp việc lo lắng, nhăn mặt, không biết bị bệnh gì, nằm không được ngồi canh không yên, đã uống thuốc giảm đau, vẫn không thấy đỡ. Kha Ngạn Tịch gật đầu, chị đi ra, do không ăn tối, bụng đói cồn cào, muốn uống tách cà phê, lại nhớ Giang Tử Khâm không cho anh dùng đồ uống có caffeine, liền bảo cô giúp việc pha cho cốc sữa. Tối đó thật khó chịu, bụng đói, khỏi nói, nhưng không nhìn thấy Giang Tử Khâm, người cứ chơi vơi, đọc tài liệu không vào, canh không vẽ được, anh ngồi một mình trong phòng sách đến nửa đêm. Thầm nghĩ, chắc lúc này Giang Tử Khâm cũng đã ngủ, liền đi đến phòng cô, định nhìn một cái, rồi về phòng mình ngủ. Anh vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng rên rỉ, sau đó là tiếng nói rất nhẹ, Ngạn Tịch phải không, không tiện lùi lại, anh đành đi vào, ngồi xuống mép giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô xoay lưng về phía anh, thở dốc từng hơi, tiếng rên khe khẽ trong cổ nghe rất rõ. Anh vuốt vai cô, đặt tay lên người cô, hỏi. Ốm thật à, cô liếm đôi môi khô nẻ, khó nhọc nói. Đau tim, người cô run từng cơn, lúc này anh mới biết cô ốm thật. Lúc cô giúp việc nói, anh chỉ nghĩ Giang Tử Khâm vẫn giận anh, mới nói mình đau tim. Kha Ngạn Tịch cúi xuống, một tay chống giường, môi áp tai cô, dịu dàng hỏi. Có cần đi bệnh viện không? Cô yếu ớt nói, không cần, chỉ đau tim, đau cả bên ngực, ngủ một giấc mai sẽ khỏi. Kha Ngạn Tịch nghi ngờ, tim bình thường làm sao mà đau, có HPRI do quá giận không? Cô im lặng, lát sau nghe tiếng nức nở, anh xót xa áy náy, thầm thì, đừng khóc thôi, đừng giận nữa. Anh xin lỗi, tại anh, hôm đúng là anh hơi quá đáng. Cô lắc đầu, không, em cũng sai. Đừng khóc nữa, ngủ đi, sáng mai sẽ hết đau. Cô càng khóc dữ, hỏi gì cũng không nói, vậy là, một bên là đêm đen tĩnh mịch, một bên là tiếng khóc tấm tức. Cuối cùng, tiếng khóc cũng yếu đi, nhưng ngực càng đua hơn. Anh áp môi lên mặt cô, Giang Tử Khâm giọng run run nói. Ngạn Tịch, em xin lỗi. Anh hơi sững ra, sao phải xin lỗi, cô lại òa khóc sau mỗi tiếng nấc ngực lại như bị dao đâm. Cô thấy mình sắp tắt thở, sắp chết đến nơi, chính anh luôn đứng ở lối vào địa ngục giữ cô lại. Họ đòi cưa chân anh, em ký tên đồng ý, nhưng em không biết làm thế nào, em không còn cách nào khác. Cô không nói được nữa, miệng đã đầy nước mắt, cuối cùng anh xuống giường, bước chân chậm rãi dẫm lên sàn gỗ, tiếng nặng tiếng nhẹ, mỗi âm thanh đều làm tim cô run lên. Rồi anh quay lại, lên giường, chui vào chăn, hai người nằm đối mặt, anh ôm cô vào lòng. Tiểu Man, anh còn có thể ôm em, còn được nhìn thấy em, được nghe tiếng em nói, được ngửi mùi hương của em. Thế là đủ rồi, thật mà thế là đủ rồi. Cô gật đầu lia lịa, em biết, nhưng anh không được nói là anh tàn phế. Anh biết em sẽ buồn thế nào, em không muốn thấy anh bi quan, em muốn thấy anh như ngày trước. Anh nói đi, có được không? Được, được, anh nghe em. Kha Ngạn Tịch gật đầu lia lịa. Nghe em mọi chuyện, vậy chúng mình kết hôn đi, được không? Có thể chưa cần tổ chức hôn lễ, chỉ cần mua một đôi nhẫn cưới, nhất định phải là nhẫn kim cương xanh, giống như chiếc nhẫn ngày trước anh vẽ cho em ấy. Rồi bỏ ra 9 đồng mua một quyển sổ nhỏ màu hồng, sau đó anh là của em là của anh sẽ không phải bực tức vì người đàn ông khác nữa. Cô dùng ngón tay, đánh dấu lên áo anh, lòng vô cùng hồi hộp. Kha Ngạn Tịch quá bất ngờ, quả tình không nghĩ cô lại nói như vậy. Cô nằm trong lòng anh, bắt đầu khóc, hỏi dồn. Được không, anh đành trả lời, được, đương nhiên là được, em tốt nghiệp là chúng mình lập tức làm đám cưới. Lúc này cô mới nhoẻn cười, chỉ có Ngạn Tịch là tốt nhất trên đời, vậy chúng mình đi hưởng tuần trăng mật trước nha. Đi đâu nhỉ, Shangri-La được không? Kha Ngạn Tịch vuốt tóc cô, ngốc ạ, chuyện này từ từ tính. Không gian yên tĩnh trở lại, Giang Tử Khâm vùi đầu vào lòng anh, hôn, dùng môi mơn trớn cằm anh. Anh từ từ cúi xuống, đón trúng môi cô, dán môi mình vào đó. Anh rất mê đôi môi Giang Tử Khâm, mềm mại như hai phiến mây, căng mọng ngọt ngào, phảng phất hơi sữa như môi trẻ con. Cơ thể anh đang thay đổi, anh vén váy ngủ trên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thân đó. Cô vội tránh môi anh, ngần ngại nói, Ngạn Tịch, người em hơi đau, hôm nay không làm được không? Anh kìm nén mấy giây, rồi hôn trán cô, giọng hơi khàn. Anh biết, anh chỉ xoa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô yên tâm, chúi đầu vào ngực anh, thở chậm chậm. Khi tay anh ấp lên eo cô khẽ nhắc, chỗ đó đau lắm, ở ngực nữa, như bị kim đâm vậy, ngoài ra cũng đau. Ngạn Tịch, hay là tim em bị làm sao? Nói vớ vẩn, sáng mai nếu không đỡ anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Anh nhẹ nhẹ vuốt ve, chỉ sợ cô đau. Cảm giác ở bàn tay có gì không ổn, thì ra ở lưng cô nổi lên rất nhiều nốt, ở ngực cũng có. Kha Ngạn Tịch định bật đèn xem thế nào, nhưng cô không chịu. Anh nghiêm mặt, yên nào, để anh xem. Cô từ chối, không cần, trẻ con quá, khắp người em có chỗ nào anh chưa nhìn. Dù nói vậy, nhưng mặt anh cũng đỏ lên. Anh lừ mắt cô ngoan ngoãn đầu hàng, anh cởi váy ngủ của cô, quả nhiên nửa người Giang Tử Khâm nổi đầy nốt đỏ. Cách chương.